Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738: Có lẽ tìm được đào quáng biện pháp. Chương 737: Có lẽ tìm được đào quáng biện pháp không có trì hoãn. Giang Hạo biến mất tại nguyên địa, lại xuất hiện lúc đã tại bản thân viện tử. Như thế mới thu hồi thiên diện bảo phiến, khôi phục thành lúc đầu chính mình. Đi vào viện tử, hắn chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bàn đào thụ xuất thần. Lần này ra ngoài phát hiện để hắn tim đập nhanh, cũng làm cho hắn hiểu được, thực lực không đủ không nên đi thăm dò quá mức đến đồ vật. Dạng này muốn cho bản thân rước lấy sự cố. Im ắng thở dài, Giang Hạo liền dự định đi đem thiên hoàn đan bán, mau chóng góp đủ thỏ lễ vật, đạt được kim sắc bọt khí. Như thế còn sẽ có mới bảo vật. Theo trước đó kinh nghiệm đến xem, kim sắc ra đều là bảo vật vật. Thái sơ thiên đao, càn khôn cửu hoàn, sơn hải bất hủ thuẫn, đồng đều đến từ kim sắc bọt khí. Tử kim chỉ xuất hiện quá một cái, tạm thời còn không biết cụ thể. Loại trừ con thỏ bên ngoài, còn phải đợi Hồng Vũ Diệp đến, hỏi thăm thiên cực tĩnh Mặc Châu. Có thể là đối phương lúc nào sẽ đến, không được biết, cũng không có quy luật, chỉ có thể chờ đợi, chỉ là đợi hai ngày. Hồng Vũ Diệp không đợi đến, ngược lại là chờ được Chu Thiền sư tỷ, là tại Linh Dược Viên cổng gặp phải. Sư tỷ đột nhiên đến thăm là có chuyện. Giang Hạo hỏi, bây giờ Chu Thiền sư tỷ đã kim đan sơ kỳ, ấn lý thuyết nàng thành công khởi thế, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại không gặp được dạng này tình thế. Không biết là vì sao, có lẽ là bản thân nàng không nghĩ như thế, tới cho sư đệ tặng đồ. Thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện. Chu Thiền lấy ra khối lập phương đưa ra ngoài, nhìn thấy đồ vật, Giang Hạo biết đây là làm vườn khen thưởng, rất lâu không có đưa, lần này đột nhiên đưa tới để hắn có chút xấu hổ. Bởi vì thiên hương đạo hoa rất lâu không có tiến triển, thậm chí không chút trông giữ, nhưng vẫn là nhận đồ vật. Bởi vì bộ này giả rất lợi hại, đai lưng sẽ mang đến hiệu quả như thế nào cũng đáng được chờ mong. Nghe nói Lâm Chi đang đào mỏ, Chu Thiền hỏi. Ở bên kia lịch luyện. Giang Hạo gật đầu, đi đào quáng không có gì không tốt, ngược lại để Lâm Chi tốt hơn rèn luyện chính mình, cũng có thể tránh đi càng nhiều khi dễ hắn người. Dù sao quặng mỏ phần lớn là tù nhân, bọn hắn không thể khi dễ người. Đương nhiên cũng có bất hảo, đó chính là nơi đó không có người quản, dễ dàng gặp được một chút nguy hiểm. Nhưng Lâm Chi nhìn như luyện khí, kỳ thực trúc cơ sơ kỳ, như thế cũng liền không có gì nguy hiểm. Chớ nói chi là con thỏ thường xuyên đi qua nhắc nhở đối phương, cũng sẽ quan sát xung quanh, bị đánh, nhận tập kích, với hắn mà nói không phải chuyện xấu. Dạng này có thể tốt hơn bảo vệ mình, cũng có thể biết được tu chân giới hiểm ác, lúc nào đem hắn trả lại. Chu Thiền tò mò hỏi, chợt giải thích nói, Triệu sư muội muốn hỏi, ta liền hỏi một chút, nàng không có mình đến hỏi sao? Giang Hạo hiếu kỳ nói. Chu Thiền lắc đầu, Giang Hạo có thể hiểu, cả hai chênh lệch càng thêm lớn, gặp mặt có lẽ sẽ để một phương khó xử, không thấy là tốt. Mà Lâm Chi cũng đang vì chuyện trước kia áy náy, không có cộng đồng chủ đề, gặp lại chính là tiêu hao trong lòng ấn tượng, dạng này sẽ chỉ làm hai người trở thành chân chính người xa lạ. Ta mấy ngày nay đi qua nhìn một chút tình huống, Giang Hạo nói. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nếu như đi qua nhìn Lâm Chi, nếu là hắn đang đào mỏ, như vậy bản thân bên cạnh đào quáng bên cạnh cùng hắn giao lưu, có phải hay không hẳn là? Trong lúc nhất thời Giang Hạo phảng phất phát hiện hoàn toàn mới con đường. Vậy là tốt rồi, mặc dù Triệu sư muội không đi, nhưng vẫn là rất chú ý Lâm Chi sư đệ. Chu Thiền cười nói. Giang Hạo gật đầu, Chu Thiền nhìn qua Giang Hạo nói, sư đệ giống như một mực không thay đổi, sư tỷ chỉ là. Giang Hạo nghi hoặc, không có gì, bất quá đây là thuận tiện hỏi, chính sự là sư phụ để cho ta thông chi ngươi, khách nhân của ngươi muốn tới, đêm nay chuẩn bị nghênh đón, Chu Thiền cười nói, về sau vẫy tay từ biệt Giang Hạo, nhìn xem sư tỷ rời đi. Giang Hạo thở ra một hơi. Chu Thiền sư tỷ là một người tốt, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ là nơi này là ma môn, đối với nàng mà nói có chút nguy hiểm. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo bắt đầu để ý chuyện tối nay. Cái gọi là khách nhân, hẳn là Trang Vu Chân. Hắn muốn đi qua nhìn thiên hương đạo hoa. Không biết nhìn thấy hoa sẽ có cái gì cảm xúc. Vốn là cường giả hắn, bởi vì đóa hoa này biến thành tù nhân, không chỉ có tu vi như thế còn phế đi. Sau đó, không có địa vị, khó có tương lai. Thi tâm là hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng nhiều năm như vậy không có phản ứng, hắn hẳn là sẽ cảm thấy muốn giành lấy cuộc sống mới dị thường khó khăn. Linh dược viên hết thảy đều rất bình thường. Giang Hạo tìm đến Trình Sầu, hỏi hắn tu vi sự tình, cùng những người khác khác biệt. Trình Sầu nhiều lần đều sẽ có vấn đề, mà Giang Hạo cũng đều vì hắn giảng giải. Chung quanh một chút đồng môn cũng sẽ thuận thế lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ còn đưa ra vấn đề. Theo lễ phép Giang Hạo sẽ đơn giản giảng giải một chút. Cái này cũng dẫn đến một số người nghĩ đến linh dược viên hỗ trợ. Đáng tiếc toàn bộ bị cự tuyệt, bởi vì linh dược viên một mực không cần người nào. Rất sớm trước đó cũng chỉ cần một cái trúc cơ. Hiện tại là bởi vì Giang Hạo chiếm không đi, lúc này mới dùng một cái kim đan. Mà Trình Sầu kỳ thật cũng không phải là ở chỗ này trông coi, chỉ là bởi vì một mực tại nơi này, mà lại cùng Tiểu Ly tương đối quen thuộc, cho nên mới sẽ tiếp tục ở chỗ này. Trúc cơ bên trong, đại khái là Tiểu Ly chẳng có chuyện gì, có lẽ không bao lâu nữa, nàng cũng muốn đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Đến lúc đó để nàng mang lên con thỏ là đủ. Trưởng thành cũng là phải bắt đầu tiếp xúc một chút cái khác. Trong đêm, Giang Hạo đứng tại cửa viện chờ đợi. Lúc này nơi xa có người ngự kiếm mà đến, chính là Ngân Sa sư tỷ mang theo hai người áp giải Trang Vu Chân. Cái sau tay chân có rất nhiều áp chế phù văn, đối với những người khác, vô pháp vô thiên tháp có lẽ sẽ còn nới lỏng một điểm, nhưng là Trang Vu Chân không được. Sư tỷ, Giang Hạo gặp bọn họ đến, đi lễ gặp mặt, chúng ta ở bên ngoài trông coi, có vấn đề gì, trước tiên nhắc nhở chúng ta. Ngân Sa nói để Trang Vu Chân hướng phía trước. Tiền bối mời, Giang Hạo khách khí nhường qua một bên. Mặc kệ Trang Vu Chân là tu vi gì, chung quy là tiền bối, lễ phép căn bản vẫn là cần. Cũng không phải là đối phương tu vi rớt xuống, cũng không phải là tiền bối. Trang Vu Chân gật đầu, cất bước đi vào bên trong đi. Hắn cũng không lo lắng cái gì, Thiên Âm Tông người sẽ hại hắn, căn bản không cần chờ hiện tại. Vô pháp vô thiên tháp bên trong, đủ hắn chết 100 lần. Gặp đây, Giang Hạo cùng đi theo đi vào. Vừa mới đi đến viện tử, Trang Vu Chân lông mày liền nhíu lại. Hắn nhìn quanh hạ viện con, hơi có chút ngoài ý muốn. Nơi này linh khí thật đúng là nồng đậm, mà lại thượng phẩm linh dược, thánh dược, tất cả đều có. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt thả trên bàn đào thụ, nhìn như phổ thông lại không phổ thông. Hắn cũng không hiểu cây này tình huống cụ thể. Tiền bối, hoa ở bên kia, Giang Hạo nhắc nhở, như thế Trang Vu Chân ánh mắt mới thuận Giang Hạo tay. Thấy được một đóa chỉ có 7 mảnh lá cây hoa. Đây chính là hắn lúc trước tâm tâm niệm niệm thiên hương đạo hoa. Nhìn cũng không có như vậy đặc thù, nhưng đúng là thần vật. Trang Vu Chân cười khẽ một tiếng, ngồi trên mặt đất, nhìn xem cái này coi như mầm non tiểu hoa. Cảm khái nói, năm đó, ta nếu như bình thường một chút đến, có phải hay không sẽ không rơi vào bực này hạ trang. Giang Hạo cũng theo đó ngồi xuống, hồi tưởng lại cuộc đời của mình, có chút cảm khái nói, phúc hề họa sở phục, họa hề phúc sở ỷ, càn khôn chưa định, họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục, là một cái tục ngữ, chỉ phúc cùng họa tương hỗ y tồn, lẫn nhau chuyển hóa, ví von chuyện xấu có thể dẫn phát ra kết quả tốt, chuyện tốt cũng có thể dẫn phát ra xấu kết quả, xuất từ Lão Tử, giống câu tái ông mất ngựa, hết chương.